siêu cấp tội phạm, chương 326, đám vẫn thạch, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Lâm Phi không thèm nghĩ đã trả lời. Minh chủ đại nhân thật anh dũng, cậu chuẩn bị tốt đi nhé. Ông lão tóc bạc nói với Lâm Phi, khiến hắn sửng sốt. Nhưng rất nhanh, Lâm Phi đã biết ý tứ câu nói của ông lão tóc bạc này rồi. Từ đồng hồ trên cánh tay Lâm Phi đột nhiên xuất hiện một lỗ đen không? Gian, nuốt cánh tay của hắn vào. Lỗ đen cũng xuất hiện lực hút lớn, hút thân thể của Lâm Phi vào bên trong lỗ đen. Lâm Phi chụp tay một cái túm Linh Ba theo, đưa cô vào bên trong lỗ đen luôn. Thời gian trôi qua trong lỗ đen rất nhanh. Khi Lâm Phi mở hai mắt lần nữa thì phát hiện ra mình đang ở bên trong phòng điều khiển của một phi thuyền. Linh Ba và xe lăn của cô cũng đang ở bên cạnh mình. Mà ông lão tóc bạc, một ông lão tóc đỏ, một người tóc xanh, một người tóc đen, tổng cộng bốn ông lão đang vui vẻ nhìn mình. Lúc này ông lão tóc bạc đang thở hổn hển, tóc trắng phủ cả mặt trông hết sức khó coi. Minh chủ đại nhân, nghe nói cậu có thể cứu chúng tôi liền truyền tống cậu tới đây ngay. Bước nhảy không gian này rất tốn tinh thần lực. Đấy, ông lão tóc bạc thều thào nói với Lâm Phi. Lâm Phi thấy phía trên màn hình là vẫn thạch dày đặc, người điều khiển đang hoảng loạn tay chân, tâm lý không ổn. Có thể cứu cái đầu ông, mau truyền tống chúng tôi trở về đi. Cái phi thuyền này lúc nào cũng có thể bị hủy đấy. Tôi muốn cho ông vui vẻ trước khi chết nên mới nói thế thôi. Lâm Phi tức giận nói với ông lão tóc bạc, vốn là có năng lực truyền tống cậu tới rồi đưa trở về nhưng hiện giờ thì không xong rồi. Tôi không ngờ được cậu lại mang theo một cô gái. Tăng thêm một người, năng lượng tiêu hao tăng lên vô số lần. Hiện tại, tinh thần lực của tôi cũng tiêu hao hết rồi. Chẳng qua lúc này chính là cơ hội tốt cho Minh chủ chứng tỏ thực lực của ngài đấy. Nếu ngài có thể mang chúng tôi thoát khỏi nơi này thì bốn người chúng tôi sau này sẽ nghe lời người điều khiển. Ông lão tóc bạc phất tay nói. Đinh đông, quét hoàn cảnh nhiệm vụ, phù hợp 67, khởi động hình thức nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, hình thiên thể hiện thực lực vọt khỏi đám vẫn thạch và cơn lốc vũ trụ. Giới thiệu nhiệm vụ, thân là người thừa kế chiến thần, đám thủ hạ còn chưa hoàn toàn tin phục ngươi. Bọn họ hoài nghi thực lực của ngươi mới, khiêu chiến ngươi thế này, muốn khiến đám thủ hạ này quy thuận thì đầu. Tiên ngươi phải thể hiện thực lực của mình, mang bọn họ thoát khỏi đám vẫn thạch thành công, hơn nữa sau đó còn có một cơn lốc vũ trụ khổng lồ. Sắp ập tới phi thuyền của ký chủ. Điều kiện nhiệm vụ hoàn thành, mang tứ đại hộ pháp và Linh Ba vượt qua vẫn thạch sống sót ra khỏi cơn lốc vũ trụ. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, tứ đại hộ pháp và Linh Ba tử vong. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, tứ đại hộ pháp trở thành thủ hạ của ngươi, chấp nhận thực lực của ngươi, có thể điều khiển tứ đại hộ pháp, chính là phần thưởng tốt nhất. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại, thật ra ký chủ sẽ không muốn biết trừng phạt là gì đâu. Tin ta đi, có một số việc không biết vẫn tốt hơn. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Mà Lâm Phi nghe xong liền nghĩ, con bà nó, không chỉ đám vẫn thạch trước mặt mà còn có cả cơn lốc vũ trụ. Các người tàn nhẫn thật, hắn lập tức đẩy xe lăn của Linh Ba tới cạnh người điều khiển. Đây chính là cô gái có thể dự đoán tương lai mà tôi nói với các người, Linh Ba cô đã tạm khôi phục năng lực phải không? Giúp, gocchuyenaudio.com, người điều khiển đáng thương này né tránh một ít vẫn thạch công kích. Nhé, Lâm Phi chỉ vào Linh Ba, nói với tứ đại hộ pháp. Không có vấn đề gì, khai thang nữ đã mang cho tôi ít thuốc, trải qua thời gian điều trị này của cô ấy tôi có thể khống chế cơ thể tiến hành dự đoán trong thời gian ngắn rồi. Linh Ba tự hào đáp, á, đột nhiên một tiếng kêu vang lên bên cạnh Linh Ba. Lâm Phi nhìn lại thì thấy người điều khiển cả người run rẩy vừa nãy giờ đã ngã xuống mặt. Đất hai mắt trợn to, Lâm Phi tiến tới sờ một cái thấy đã không còn mạch đập nữa, hắn bị dọa chết, Lâm Phi cảm thán, lập tức ngồi lên vị trí điều khiển, thay người điều khiển đã tử vong. Kia tránh né vẫn thạch không ngừng bay tới, thằng mộ đáng thương, chắc là bị bệnh tim, đợi khi tới Bắc Đầu Tinh phải tìm một nơi an táng cho hắn mới được. Hộ pháp tóc đen nói, trước tiên đừng nghĩ tới an táng hắn ra sao, nếu trước mắt không trốn ra khỏi đám vẫn thạch được thì chúng ta đều mất mạng ở đây. Nếu phi thuyền vũ trụ nổ tung thì toàn bộ thi thể của chúng ta chẳng còn gì đâu. Phía trái 3 giờ, 3 giây sau sẽ có vẫn thạch. Linh Ba bắt đầu cất lời chỉ đạo Lâm Phi điều khiển, lúc đầu còn không phối hợp tốt lắm nhưng Lâm Phi có dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, trở, giúp lúc không ổn vẫn có thể dùng dị năng cứu được phi thuyền nhỏ này. Lúc này Lâm Phi ngồi ở đó mới biết vì sao người điều khiển kia lại bị dọa mà chết, trên màn hình có rất nhiều vẫn thạch dùng quỹ tích bất đồng mà lao về phía phi thuyền, hơn nữa lớn nhỏ cũng khác nhau. mà muốn đưa phi thuyền xuyên qua đám vẫn thạch này an toàn thì chẳng khác nào chịu chết. Hơn nữa Lâm Phi cũng không quen thuộc với hệ thống điều khiển phi thuyền này, nếu không có dị năng trợ giúp thì phi thuyền đã bị vẫn thạch đụng cả trăm lần rồi. Hướng 9 giờ, 15 giây nữa sẽ xuất hiện vẫn thạch rất lớn. Ở phía trước, 30 giây nữa sẽ có hai khối vẫn thạch lớn va chạm. Vỡ thành 10 khối nhỏ, lao tới rất nhanh. Quỹ tích của đám vẫn thạch nhỏ này quá dày đặc và phức tạp. Linh Ba không ngừng dự đoán quỹ tích của vẫn thạch và nhắc nhở Lâm Phi. Bốn ông giờ này nhìn Linh Ba đang ngồi trên ghế lần lượt dự đoán, cũng đã tin Linh Ba có năng lực dự đoán tương lai rồi. Dưới sự phối hợp của Linh Ba, phi thuyền rốt cục đã bay qua giải vẫn thạch khổng lồ thành công. Bốn lão già này nhìn nhau một chút, hài lòng với Linh Ba. Nhưng Lâm Phi cũng không buông lỏng, vẫn ngồi ở vị trí điều khiển. Không tốt, vùng vũ trụ này trong 300 giây nữa sẽ có một cơn lốc. Vũ trụ khổng lồ, muộn rồi, cơn lốc này tới quá đột ngột, diện tích bao, phủ quá lớn, hơn nữa độ mạnh đủ để hủy diệt một tiểu hành tinh. Linh Ba dùng giọng nói không cam lòng mà nói một đoạn ngắn. Mà nghe Linh Ba nói, bốn lão già này bắt đầu ngồi không yên. Tóc bạc không phải nói là chỉ cần dùng vẫn thạch kiểm tra hắn sao? Sao ông còn làm ra cả cơn lốc vũ trụ nữa chứ? Tôi muốn là có thể biến ra cơn lốc vũ trụ sao? Lốc vũ trụ căn bản, không thể khống chế đâu. Ở bên trong vũ trụ, xác suất gặp phải lốc vũ trụ gần như là 10 đời người điều khiển cũng không gặp một lần đấy. Ai, gặp phải là gần như chết chắc, chỉ có thể nói chúng ta quá may mới gặp. Phải thôi, ông lão tóc bạc nói một câu, vậy bốn người chúng ta hợp lực đưa Minh Chủ và cô gái có thể dự đoán tương lai ra khỏi phạm vi cơn lốc vũ trụ đi. Bốn ông lão bi quan nói, cách chương.